Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 61, góc truyện audio.com. Vĩnh Trình ở trong nhà nam nhân hơn nửa năm cũng chưa bao giờ ra ngoài tìm việc làm, anh đã xem bộ dáng nam nhân mệt mỏi của nam nhân mỗi ngày đến chán, nam nhân không kiêng kỵ nói cho Vĩnh Trình, bản thân đi làm ở công trường của Thư Diệu, gần đây công trường thay đổi chỗ, ở địa phương mới khơi công, bởi vì Thư Diệu cho hắn 2 lần tiền lương, nam nhân cảm thấy không tồi, liền tiếp tục làm. Vĩnh Trình nhìn đống đồ trên sofa, phiền chán nhướng mày, trong trí nhớ của anh bình thường chỉ có đàn ông chạy theo đàn bà mới bỏ ra một số tiền để theo đuổi, hơn nữa nam nhân mỗi lần mang về đều là những quần áo cao cấp, tiền lương tháng này của anh đã phát rồi sao? Vĩnh Trình trong lòng cực kỳ khó chịu khi nam nhân mang về mấy thứ này, quả nhiên toàn bộ đều là hàng hiệu, vẻ mặt hờn giận ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân, bất mãn nói. Cần chút tiền xài, tôi không có tiền. Anh cho dù có tiền cũng không mang ra, anh muốn xem bộ dáng nam nhân liều mạng kiếm tiền vì mình kia mới gọi là thích. Nam nhân cố hết sức lấy ra những đồng tiền lẻ còn sót lại từ trong túi, không hề nghi ngờ việc bị Vĩnh Trình chỉ trích nam nhân cũng không có cách nào, hắn chỉ có chút tiền ấy, hắn cũng thử muốn thuyết phục Vĩnh Trình, để Vĩnh Trình đi ra ngoài làm việc ít nhất không cần mỗi ngày ở nhà không có việc gì làm. Nhưng, mỗi lần Vĩnh Trình đều dùng những lời, ta là chủ nợ, khiến nam nhân không thể tiếp tục. Đúng vậy, Vĩnh Trình là chủ nợ của hắn không đủ kiên cường để Vĩnh Trình ra ngoài làm việc, hắn cũng không muốn Vĩnh Trình đi làm. Nghiêu Lang, hắn là muốn cho Vĩnh Trình tìm một công việc đứng đắn. Tối hôm nay tôi không ăn cơm, đừng làm cơm cho tôi. Vĩnh Trình cầm tiền, chọn vài món nam nhân mang về thay quần áo xong liền ra ngoài, chỉ để lại một mình nam nhân mỏi mệt nằm trên sofa. Nam nhân nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ cứ như vậy cũng không phải là cách. Vĩnh Trình tiêu tiền quá nhiều, hơn nữa hắn phải nuôi nhà này, chỉ bằng phân tiền lương ít ỏi ở công trường, căn bản không có cách nào chống đỡ. Lúc nam nhân đang buồn rầu tâm nghi gọi điện thoại trở về nói đêm nay không về nhà ăn cơm, nam nhân đành phải tự mình nấu tự mình ăn. Vào lúc ban đêm, khi Lâm Việt xuất hiện ở cửa nhà, nam nhân sợ hãi đến run người, cánh tay nắm cửa cũng tái nhợt đi, có thể thấy được nam nhân trong lòng là cỡ nào sợ hãi cậu. Anh hiện tại là muốn thế nào? Lâm Việt một tay tựa cửa, nhìn chằm chằm vẻ mặt sợ hãi của nam nhân. Không muốn mời tôi vào. Ở trong mắt Lâm Việt, tên ngu ngốc này, một chút tiến bộ cũng không có. Nam nhân kỳ thật lo lắng nếu Tâm Nghi cùng Vĩnh Trình trở về, đến lúc đó phiền toái, hắn biết Lâm Việt tìm mình, trừ bỏ làm tình cũng không có việc gì khác. Nam nhân tự hỏi, ngay lúc Lâm Việt nhanh nổi cáu, thân thể nam nhân mới cứng ngắc lui về sau 2 bước rất là gian nan. Lâm Việt vẫn thường lui đến như vậy, thô lỗ cởi quần áo nam nhân, đem nam nhân áp đảo trên giường hung hăng xỏ xuyên qua, nam nhân chỉ có thể cắn răng chịu đựng đau khổ, nhưng Lâm Việt lại tâm tình đặc biệt tốt, hưng chí tăng vọt làm nam nhân rất nhiều lần, từ phòng nam nhân đến thư phòng, rồi đến phòng tắm, mỗi nơi đều làm một lần. Góc truyện audio.com. Nam nhân nguyên bản mệt mỏi không chịu nổi, bị Lâm Việt biến thành không có khí lực, chỉ có thể phát ra rên rỉ như có như không, trong thống khổng mang theo áp lực ẩn nhẫn, nam nhân rất khó chịu loại cưỡng chế này, nam nhân không thích có thể nói phi thường chán ghét, nhưng nếu hắn phản kháng, Lâm Việt sẽ dùng cách thức đáng sợ đối đãi hắn. Một tiếng lóng gọi Money Boy ở Trung Quốc, cách chương.